Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1188, thời gian xuyên qua. Ikkyo, ta chỗ này có cái biện pháp có thể thử một chút. Liền là hiệu quả có thể sẽ hiện ra hai loại cực đoan. Nếu như thực sự không được, liền do ta đến, biện pháp gì? Ikkyo nhíu nhíu mày, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên, hai chữ Cynthia cũng không trả lời ngay. Mà là trước đựng lông mày suy nghĩ mấy giây sau, mới chậm chậm mở miệng nói. Các người cũng biết, Kết Lần từ nhỏ chính là một người, thẳng đến 8 tuổi năm đó mới cùng ta gặp nhau. Thế nhưng là trước lúc này, được rồi, vẫn là trước đi theo ta, mang các người đi xem một chút Kết Lần bí mật. Dứt lời, Cynthia cũng không có giải thích cái gì, đứng dậy liền hướng phía phòng khách một bên đi đến. Ikkyo cùng Sonto liếc mắt nhìn nhau, không khỏi càng hiếu kỳ hơn, nhưng đồng dạng không có nói thêm cái gì, đều là đứng dậy đuổi theo Cynthia. Mà đợi Cynthia đi vào lầu một bên ngoài phòng khách hành lang lúc, liền bắt đầu ở trên vách tường gõ gõ điểm điểm, dường như đang tìm cái gì cơ quan, cũng không có gõ hai lần. Cynthia liền quay đầu đối Ikkyo cùng Long nói ra, các người cùng đi hỗ trợ tìm một cái. Kết Lần nàng hẳn là tại Andela Thao, mỗi một căn biệt thự bên trong đều có để đặt. Không ở chỗ này hành lang, hẳn là ngay tại một bên khác hành lang. Ikkyo đối Sonto nỗ bĩu môi ra hiệu, sau đó liền thấy hiếu kỳ hỏi lên tiếng nói, mỗi một căn biệt thự đều có bí mật của nàng. Vậy cái này còn sẽ trở thành bí mật? Ta nhìn nơi này người hầu cũng không ít, hàng năm đều sẽ thay đổi. Ngươi cho rằng nơi này có thể giấu được đồ vật? Nói bí mật xác thực tính làm bí mật. Những vật kia tại người bình thường nhưng trông như chỉ là một chút vật siêu tập, nhưng đối với nàng mà nói, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Thậm chí liền ngay cả Kết Lần phụ mẫu, cũng chỉ khi đây là Kết Lần một cái cất giữ đam mê, chưa hề hỏi đến cái gì. Tựa như có người ưa thích đồ cổ, có người ưa thích danh họa. Kết Lần đam mê bất quá là quái một chút. Cynthia tiếp tục vịn vách tường, một chút xíu lục lọi nói ra, ta có thể biết điểm ấy là bởi vì tại nàng 8 tuổi năm đó cùng với nàng lần thứ nhất gặp mặt 553 thời điểm, nàng đề cập tới một lần, ta cũng ghi ở trong lòng. Chỉ là chẳng biết tại sao Kết Lần nàng tại cái kia về sau liền rốt cuộc không có đề cập qua. Ta cũng không có còn dám. À, đó là vật gì? Có đồ vật gì có thể làm cho Kết Lần như thế cất giữ? Lần này triệt để đem Ikkyo lòng hiếu kỳ nhấc lên, nhưng Cynthia vẫn không có giải thích rõ ràng, chỉ là lúng túng cười nói, vẫn là chờ tìm tới lại nói, ta cũng không quá chắc chắn, nói không chừng thật chỉ là ta cái huyễn tưởng. Vậy liền để ta đến. Sonto dương mắt kính khẽ cười một tiếng, đi theo ném ra ba cái Pokebo nói, mọi người hỗ trợ tìm kiếm dưới. Kể bên này hẳn là có một gian mật thất. Tùy theo Sandalua bọn chúng từng cái dung nhập vách tường, bắt đầu tìm kiếm Sonto cái gọi là mật thất. Tốt, chúng ta chờ ở tại đây liền. Lược, Ikkyo còn chưa nói xong, Sandalua lại lần nữa ló đầu ra. Đèn nắm bên trên hỏa diễm lóe lên, biểu thị vị trí của nó liền có mật thất. Tốt, a, thật đúng là mau lẹ. Ikkyo đẩy ra hai tay cười khổ một tiếng, về sau ba người cũng không có bút. Tích, tại Sandalua nhắc nhở phương vị hình thức, không có vài phút ngay tại một chỗ chân dung đằng sau tìm tới chốt mở. Mở ra mật thất, nhưng khi mấy người bước vào mật thất đồng thời chiếu sáng về sau, Ikkyo cùng Sonto liền triệt để kinh ngạc, chỉ vì trong mật thất ngoại trừ từng chương mặt nạ bên ngoài, không có vật gì khác nữa, mà những cái kia mặt nạ toàn bộ đều là một cái bộ dáng. Toàn mặt màu trắng mặt nạ, ở phía trên lấy màu đỏ mực nước vẽ phác thảo ra hồ ly bộ dáng. Xem ra là sự thật. Cynthia than nhẹ một tiếng, cầm lấy một chương mặt nạ trong tay ma sát. Cơ Long cũng đi theo cầm lấy một chương mặt nạ, dò xét vài lần sau nói, đây là kết lần cất giữ. Nàng tại sao phải cất giữ những này mặt nạ? Nhìn liền là một cái bình thường mặt nạ, cũng đều một cái bộ dáng. Này mặt nạ đối nàng có ý nghĩa gì? Cynthia hai mắt hơi meo, hồi ức một hồi lâu sau mới trả lời. Nói như thế nào đây? Từ ban đầu nói lên, phía trước ta cũng đã nói, các người đều rõ ràng. Tại ta gặp được kết lần trước, cũng chính là nàng 8 tuổi trước kia, nàng đều là một người. Lúc trước ta tại gặp được kết lần thời điểm, cũng đã từng hỏi qua ngoại trừ những cái kia không nói chuyện với nàng người hầu bên ngoài. Nàng phải chăng vẫn luôn là một người? Các người biết kết lần ban đầu là trả lời như thế nào sao? Cynthia cũng không đợi Ikkyo cùng Sonto đáp lại, tiếp tục ma sát mặt nạ nói ra. Nàng lúc ấy nói, ta không là một người nha. Đại ca ca vẫn luôn đang bồi ta đây. Ngươi nhìn, hắn ngay tại cái kia. Nói xong, Cynthia còn học lên kết lần bộ dáng. Manh manh đát chỉ hướng một bên. Sonto cười cười xấu hổ trả lời. Cái kia, ta nói, ngươi không phải là muốn đem kinh khủng cố sự à. Nhưng cái này giống như một chút cũng không có kinh khủng bầu không khí. Trước hãy nghe ta nói hết. Cynthia thả lấy mặt nạ xuống, lắc đầu cười một tiếng sau tiếp tục nói. Ta lúc ấy cũng quay người nhìn sang. Các người chắc hẳn cũng nghĩ đến. Ta không thấy gì cả. Mà lúc đó kết lần còn nói. Đại ca ca đi nữa nha. Cũng không biết về sau có thể hay không lại đi theo ta. Sau đó đi qua ta một chút hỏi thăm. Cuối cùng biết được càng chi tiết tình huống. Cái kia cái gọi là đại ca ca. Là tại kết lần 3 tuổi nhiều thời điểm liền bồi bạn nàng tả hữu. Còn không phân ngày đêm mang theo chương này hồ ly mặt nạ. Nhưng mà, đi qua ta gang đôi những người giúp việc kia nhóm nghe ngóng. Biết được kết lần tại 3 tuổi nhiều thời điểm, nàng liền bắt đầu nói một mình. Những người giúp việc kia từ không có thấy có người làm bạn tại kết lần bên người. Tại về sau, ta cũng nhiều lần hỏi thăm qua kết lần. Nhưng kết lần nhưng Thủy Chung không chịu nói ra có quan hệ cái kia đại ca ca càng nhiều tin tức. Chỉ nói một câu, từ ta xuất hiện về sau, hắn liền không còn có xuất hiện. Đồng thời, cũng không tiếp tục chịu thừa nhận có đại ca bồi sự thật của nàng. Cho nên, ta lúc ấy, thậm chí hiện tại, vẫn như cũ cho rằng cái kia đại ca ca là kết lần hư cấu đi ra huyễn ảnh. Bởi vì nàng một người quá mức tịch mịch, cho nên hư cấu một người đến bồi bạn nàng. Ikkyo tựa ở thông đạo trên vách tường, trong tay vuốt vuốt một chương hồ ly mặt nạ cười nói. Mật thất này cũng không phải là toàn phong bế, còn thông một điểm phong. Nói cách khác, hẳn là sẽ có cho bụi sa sút, nhưng sự thực là nơi này rất sạch sẽ, giống như thường xuyên bị người quét dọn. Cũng tức là nói, kết lần từ đầu đến cuối đều không buông tha cái kia huyễn tưởng. Cái kia đại ca ca huyễn tưởng, mà người có thể đối với chúng ta nói ra lời này. Là muốn Zoro làm ra huyễn tưởng, để kết lần tỉnh táo lại, sau đó nói phục nàng. Là như thế này không sai, tựa như người phía trước nói, ta có lẽ là kết lần tâm linh trụ cột, bởi vì lỗi lầm của ta. Dẫn đến kết lần trong lòng có sụp đổ. Cynthia đầy mặt đắng chát về cười nói. Ta cũng chỉ có thể nghĩ đến điểm này. Nghĩ đến cái kia còn trọng yếu hơn ta tâm linh trụ cột. Nếu như có thể làm ra huyễn tượng để kết lần tỉnh táo lại. Chúng ta cũng liền có cơ sẽ thuyết phục nàng. Không phải lấy nàng hiện tại tinh thần tình huống. Thật để người yên tâm không? Đúng vậy a. Lúc nhỏ kết lần. Có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, nhược điểm quá nhiều, nếu như là công lược thời kỳ đó nàng, căn bản không cần nhiều tốn sức, chỉ cần làm bạn nàng một đoạn thời gian liền tốt. Ikkyo khóe miệng dần dần câu lên một tia ngoạn, vị tiếu dung, Ikkyo lời này ngược lại là khiến cho Cynthia cùng Son Tổ có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng Ikkyo cũng không có bút tích, đem mặt nạ mang lên mặt về sau, cười a a nói, thế nào, các người cảm thấy ta như vậy giống cái kia đại ca ca sao? Ân, Ikkyo, ý của ngươi là, ngươi muốn đi làm cái kia đại ca ca? Cynthia cùng Son Tổ đều tương đương kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo. Không nói cái này có được hay không? Liền là vạn nhất bị kết lần xem thấu chân thân. Đây chẳng phải là chơi xong. Kết lần không bảo tẩu mới là lạ a. Có cái gì không tốt sao? Ikkyo đẩy ra hai tay về cười. Cứ việc Cynthia không nhìn thấy Ikkyo khuôn mặt như thế nào, nhưng vẫn có thể từ thanh âm kia nghe ra Ikkyo hí ngược chi ý. Ikkyo, ngươi phải biết, tại kết lần trong lòng, cái kia đại ca ca có thể nói là tương đương thần thánh. Mà ngươi thế nhưng là nàng ghét nhất, nhất tướng giết. Son Tổ càng im lặng nhìn về phía Ikkyo nói, nếu để cho nàng biết Son Tổ còn chưa nói xong, Cynthia liền duỗi đoạn nói, chờ một chút. Ikkyo, ngươi là muốn? Đúng vậy, Ikkyo chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, xuyên qua thời gian, trở lại 13 năm trước đây, trở lại kết lần 3 tuổi nhiều thời điểm, từ ta trang phục thành cái kia đại ca ca, xuyên qua thời gian. Ngươi muốn tìm Daiga hỗ trợ? Vẫn là nói, ngươi muốn tìm Celebi hỗ trợ? Cynthia mày nhíu lại, có chút không giải thích được nói. Với lại, ngươi hẳn phải biết, ngoại trừ kết lần bên ngoài, người khác nhưng là không cách nào trông thấy cái kia đại ca ca. Ngươi coi như trở về, ta đã thu phục đến Celebi, mà ngươi cái gọi là ngoại nhân không nhìn thấy, đây cũng không phải là sự tình. Ngươi hẳn phải biết có không ít Pokemon đều có thể dùng siêu năng lực khúc xạ ánh sáng dây lấy đạt thành ẩn thân hiệu quả, giống như là gần nhất Meloetta, Victini cũng có thể làm đến, có lẽ bọn chúng có thể trợ giúp ta đây. Lại nói, còn có một loại thôi miên năng lực, có thể khiến người ta theo bản năng bỏ qua người khác. Về phần hình thể ngược lại là không quan trọng, thanh âm, đè thấp điểm thanh âm liền tốt, tốt, không cần khuyên ta, ta đã quyết định đi. Cũng không cần nói vượt qua thời không tính nguy hiểm. Ta so với các ngươi rõ ràng hơn. Cuối cùng, các ngươi thật cho rằng đại ca ca không tồn tại. Lấy thời gian bác luận cái gì tới nói. Nói không chính xác cái kia đại ca ca. Liền là tương lai mấy mươi phút sau ta. Ta trở lại quá khứ không cũng chính là cái tất nhiên. Mấu chốt nhất là, các ngươi không cảm thấy kết lần có rất nhiều nơi diễn xuất, cùng ta rất là giống nhau sao? Cũng khó trách ngay từ đầu ta liền có loại cầm nhầm kịch bản cảm giác, được rồi. Cứ như vậy, chúng ta đi chuẩn bị một chút, ta phải nhanh lên một chút đem Celebi truyền tống tới. Kéo đến thời gian càng lâu, kết lần bên kia tình huống càng nghiêm trọng hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.